Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn vùng ven biển của tác giả Huy Rồi, cũng là một tác giả đang dần quen thuộc ở trên chương trình của chúng ta, với bộ truyện ma mang tên Quỷ Biển Lên Bờ. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy Rồi để đọc các tác phẩm khác của bạn, chia sẻ các tác phẩm của Huy Rồi tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đọc. Khi nhắc về loài ma quỷ, người ta thường nghĩ đến những thứ kỳ dị, những điều mà ngay cả khoa học ngày nay cũng không thể nào giải thích được. Đa số những câu chuyện ma quỷ hại người chúng ta thường được nghe đến như là những vong hồn chết vì tai nạn xe cộ, hay là vì hợp vong hợp vía bị nó bắt đi vì xúc phạm đến những thứ siêu linh, còn không thì vì oán hận mà hóa quỷ để về trả thù theo cái nhân quả. Nhưng tuyệt nhiên vẫn còn một loài ma quỷ người ta đặc biệt phải nhớ đến, ấy chính là loài ma da. Một loài ma quỷ được cho là linh hồn của người chết nước hóa thành. Khi chết đi, những âm hồn này phải chờ đủ ngày, hoặc là phải kéo một người nào đó thế mạng thì mới được đi vào cõi luân hồi. Nếu bằng không, âm hồn đó thậm chí ngàn năm sẽ không được siêu sinh. Bến cá xóm bóng vẫn cứ nhộn nhịp vào mỗi một buổi sáng hàng ngày. Phần lớn những chiếc ghe đánh bắt xa bờ hay gần bờ đều vào bến buôn bán. Cô Hà đứng đợi ghe của ba mình đi về bến để phụ khiêng cá lên bờ. Thế nhưng khi chiếc ghe về tới nơi lại không thấy người ta chuyển cá lên. Thay vào đó, mấy chú mấy anh lại đưa lên trên bờ một thứ gì dài dài như là người, được bọc trong cái túi ni lông quấn khá kín, bên trong mơ hồ còn ướp cả đá lạnh. Thằng cu tò mò tiến lại gần hỏi ba. Ba ơi, sau này không có cá à ba? Sao cái bọc gì lạ vậy? Ông Tiến, cha của nó, buồn bã. Cá đâu mà cá, hai cái bọc ấy là thằng Hiền với thằng Hậu chứ còn cá cái gì. Ông Tiến vừa dứt câu cũng rưng rưng nước mắt. Lúc này mọi người xung quanh đã xúm đông xúm đỏ lại. Hiền Hậu là hai anh em ruột, con của dì Tư, hàng xóm nhà cô Hà, là hai anh em cùng với anh Chiến cuối xóm, là những người bạn cùng ghe của ông Tiến. Lúc này người ta đã bâu lại mở ra hai cái bọc mà xem. Cô Hà run run tiến lại gần. Nó nhát lắm, khi nghe có người chết thôi là nó sợ lắm rồi. Đằng này nó còn tận mắt chứng kiến hai cái xác là những người anh của mình đã từng chơi với nhau từ bé đến lớn. Hai cái bọc từ từ được mở ra, ở bên trong là hai cái xác chết trôi, da thịt tái mét, đôi môi đã tím bầm vào, mình mẩy ướt nhét. Riêng cái xác của anh Hiền còn bị một đường cắt ở ngang cổ, da thịt đã toét cả ra, như bị một vật gì sắc lẹm chém vào. Ông Tiến phải dùng vải mà buộc chặt cái vết ấy lại, đến khi hỏi ra mới biết. Người ta thấy em mình là Hậu bị đuối nước thì thằng Hiền nhảy xuống cứu. Không may chiếc ghe đang lỡ trớn đi tới, chẳng hiểu loay hoay kiểu gì, thằng Hiền bị cái chân vịt nó chém vào cổ. Thằng Hậu lúc ấy cũng từ từ chìm xuống dưới đáy nước. Ông Tiến đang cầm lái ghe ở bên trong buồng lái, cho nên còn không hay biết sự việc. Anh Chín thì đang lội cụi nấu cơm ở đằng sau ghe. Khi nghe tiếng như có vật gì rớt xuống nước, anh mới nhổm dậy ra đuôi ghe xem, thấy làn nước ở dưới đấy đang loang màu đỏ tươi, với cái xác của anh Hiền đang nổi lềnh bềnh, chuẩn bị chìm xuống. Anh Chín mới giật mình hoảng hốt chạy về buồng lái mà la hét. Trời ơi, trời ơi! Chú Tiến, đừng có chạy nữa, chết rồi chú Tiến, chết rồi. Ông Tiến giật mình bởi tiếng la hét của anh Chín, vội vàng giảm ga, quay ra thì thấy khuôn mặt của anh hớt hải, thở hồng hộc, tay chỉ về đuôi ghe. Thằng Hiền, chú ơi, thằng Hiền nó lọt xuống nước, chết, chết rồi chú ơi. Ông Tiến điếng người, vội vàng tắt máy ghe. Mày nói cái gì Chín? Thằng Hiền, nó rớt ở đâu? Nói đoạn ông vội vàng chạy ra đuôi ghe tìm. Lúc này chiếc ghe đã đi được một đoạn, độ 5 mét. Ông Tiến chỉ thấy một vệt máu loang trên mặt nước. Ông quay lại, hỏi anh Chín. Đầu Chín, nó rớt chỗ nào? Còn thằng Hậu đâu? Anh Chín run cầm cập, miệng lắp bắp, nói chữ có chữ không. Chết rồi, chú ơi, máu của nó kìa. Ông Tiến lúc ấy rối lắm, nhưng cũng vẫn phải trấn an anh Chín. Đợi một hồi cho anh Chín bình tĩnh lại, hai người mới bắt đầu bỏ thúng xuống mà bơi đi vớt xác của anh em nhà Hiền Hậu. Vì đã đi xa bờ hai ngày, đến khi vớt được hai cái xác lên, phải dùng túi bỏ cái xác vào, ướp đầy đá lạnh ở bên trong. Nếu như không làm như vậy, sợ khi mà về tới bờ, có khi hai cái xác đã trương sình cả lên. Nói đến đây, ông Tiến rưng rưng nước mắt. Thằng Hậu, nó bị ma già kéo chết. Lúc vớt được nó lên, tôi thấy chân nó có cái vết bầm đen, to lắm. Còn thằng Hiền là bị cái chân vịt chém chết. Tội nghiệp, nó vì cứu em nó mà chết theo. Lúc này từ xa có tiếng khóc inh ỏi, ấy là dì Tư, mẹ của anh em nhà Hiền Hậu. Bà năm nay đã 60-70 tuổi, cứ vừa chạy vừa ngã vật lên vật xuống, la hét thảm thiết. Khi nhận tin dữ về cái chết của con mình, bà ấy vội vàng chạy đến. Một người đàn ông đứng đó bỗng nhiên la lên. Này, này, chặn bà Tư lại, đừng để cho bà ấy đến gần hai cái xác. Bởi vì đều là dân biển, họ hiểu vì sao người đàn ông lại kêu chặn bà Tư. Hai ba người vội vàng chạy tới đỡ lấy dì Tư, không cho bà lại gần cái xác. Dì Tư cứ thế vùng vẫy, tình mẫu tử thiêng liêng, làm cho sức mạnh của một bà già 70 tuổi còn hơn cả hai thằng thanh niên. Bà ấy chồm gần đến cái xác thì ngã quỵ, như không còn đứng vững nổi. Bà ấy bò lê bò lết về phía hai cái xác mà kêu gào thảm thiết. Mọi người xung quanh ai cũng nghẹn ngào, có người còn không kìm nổi nước mắt. Người ta tới đỡ dì Tư, bà ấy khóc nấc lên, luôn miệng gọi tên con. Hiền ơi, má đây con ơi. Sao con bỏ má thế Hiền ơi, Hậu ơi. Trời ơi, con tôi nó đang khỏe mạnh yên lành mà sao nó về thế này? Rồi thế này tôi sống làm sao? Bà càng tiến gần tới hai cái xác thì bỗng nhiên lúc này từ miệng, từ tai, từ mũi của hai cái xác, những dòng máu đỏ tươi cứ thế trào ra. Ấy người ta gọi là hiện tượng người chết bày tỏ sự oan khuất của mình. Máu cứ thế mà trào ra ngoài, mùi tanh nồng sộc lên. Có người chịu không nổi mà quay đi nôn thốc nôn tháo. Ở bên công an cũng xuống, người ta khám nghiệm điều tra tử thi, rồi cuối cùng trả lại xác cho người nhà an táng. Dì Tư thấy hai cái xác trào máu tươi thì lăn ra ngất lịm. Mấy cô mấy dì ở gần nhà phải đưa về. Mọi người cũng cùng nhau khiêng hai cái xác về để còn làm lễ ma. Cứ như vậy, đoàn người của cả làng Chài dắt như díu nhau theo hai cái xác đi về nhà dì Tư. Buổi chợ hôm ấy thành ra cũng gián đoạn. Thằng cu Hà đứng chết lặng, mọi thứ xung quanh nó như sững lại, sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, không cả dám bước tiếp. Nó nhớ lại những ngày trước, khi nó cùng với hai anh Hiền Hậu vui đùa tắm biển, rồi dẫn nhau đi ra bãi dạng gần đó mà bắt ốc. Những buổi trốn nhà theo hai anh em sang bên xóm trên chơi mấy trò game điện tử. Nó cứ đứng miên man, đầu suy nghĩ về một chuyện nó đã từng được nghe những người già kể. Khi một người chết đi, người ta thường về nhà rủ những người thân thuộc đi chơi. Ai mà đi theo thì chắc chắn là phải sẽ chết theo họ. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi cứ dần dần tăng lên. Cho đến khi thằng cu hoảng quá, lao đầu chạy về nhà, leo lên võng nằm co ro, tim vẫn còn đập thình thịch. Hình ảnh hai cái xác cứ hiện ra. Mỗi lần nhắm mắt lại là nó lại thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím dịn của hai anh hiện lên. Nhà dì Tư chỉ cách nhà nó có con đường đất, có thể nói là sát bên. Khi dịch vụ mai táng chở quan tài đồ đạc xuống, thằng cu Hà chỉ dám hé ra nhìn, sau đó trốn dịt ở trong nhà. Người ta thường nói những kẻ yếu bóng vía thì thường không gặp được ma quỷ, hay ma quỷ không cho gặp, bởi vì sợ khi cho những người yếu bóng vía gặp, họ sẽ chịu không nổi mà có khi còn lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Lúc bấy giờ thì hồn ma kia sẽ càng phải chịu thêm nghiệp lực. Thế nhưng thằng cu Hà thì khác. Những sự việc sắp sửa diễn ra sẽ làm cho nó ám ảnh cả một đời về sau. Tiếng nhạc đám ma đã vang lên inh ỏi. Thằng cu Hà giật mình thức giấc, nhận ra là mình đã ngủ một giấc rất dài. Bây giờ đã đến 5 giờ chiều. Lễ nhập quan cũng vừa mới lúc 4 giờ 30. Nó bước xuống võng, mở cửa nhìn sang bên nhà dì Tư. Bên ấy người đi qua đi lại đông đúc lố nhố. Có người đi viếng, có người thì ngồi ở bàn ghế tiếp khách, có người hộ việc tang. Đèn đuốc điện đài cũng đã được đầy đủ để tối nay mọi người cùng ở lại trông nom. Ở trước nhà mình, bà Lành, mẹ của thằng cu Hà đang ngồi vá lưới. Thấy con đi ra, bà cất tiếng hỏi. Mày ngủ cái gì mà dữ vậy mày? Dọn vô coi, cơm nước đi. Rồi qua kêu ba mày về ăn cơm. Ông ở bên nhà dì Tư từ sáng giờ đó. Hà ngồi xuống ngay bậc thang trước nhà. Vậy là người ta bỏ xác vô quan tài rồi má. Rồi khi nào mới đem chôn rồi má? Bà Lành tay vẫn thoăn thoắt đan lưới, miệng đáp. Mà nghe người ta nói là đâu trưa hay là chiều mai đó. Tội nghiệp dì Tư. Có hành con trai mà giờ lại cùng nhau lăn ra chết. Bà già cả rồi, sau này bà sống làm sao? Hà tiếp. Bà ơi, con nghe nói khi người ta chết, người ta thường hiện hồn về rủ mấy người thân mình đi chơi hả má? Bà Lành quay lại nhìn con, cất giọng chửi. Bỏ tổ cha bay. Con nít con nôi hỏi bác cái chuyện đó làm gì? Mà từ bây giờ bấy bớt ra biển nghe chưa? Tao nói rồi đó. Có cái gì rồi cha bây ông đánh bây chết. Thôi đi vô dọn cơm đi. Còn ngồi đó mà hỏi tào lao. Đoạn bà Lành cũng buông lưới. Đi vào trong nhà hâm nóng đồ ăn. Chuẩn bị cho bữa chiều. Hà ngồi bên cạnh bậc thang trước nhà nhìn ra biển. Ánh hoàng hôn còn sót lại le lói trên mặt biển. Gió cứ hiu hiu thổi. Nó suy tư mà nhìn ngắm hoàng hôn. Hình ảnh của nó và anh em nhà hiền hậu tắm biển cùng với lũ trẻ con trong xóm lại hiện ra. Những đứa trẻ đen nhem nhẹm chạy ở trên mé nước cười đùa, vui vẻ lắm. Nó làm sao có thể quên đi những ký ức đó được. Từ nhỏ tới giờ, nó vẫn luôn chạy theo hai anh chơi. Hai anh nhà bên ấy cũng coi nó như em ruột vậy. Cứ đang suy nghĩ miên man, nó chợt thấy có cái bóng đen đứng dưới nước mà vẫy vẫy mình. Cái bóng này nhìn quen lắm. Là bóng của người đàn ông cứ đứng vẫy vẫy gọi thằng Hà ra biển. Thằng Hà vô thức đứng lên, chân bước xuống từng bậc, muốn tiến lại gần hơn để xem cái bóng ấy là ai. Con ơi, ủa tao kêu ạ, mày sang kêu ba mày về. Sao con đứng đó con ơi? Giọng của bà Lành vang lên làm cho Hà giật mình, quay vào trong bối rối. Dạ con đi liền ba ơi. Quay lại thì lại chẳng thấy bóng đen đâu. Nghĩ là người nào đó kêu mình ra, nhưng mình không đi cho nên họ đi mất. Hà từng bước đi sang bên nhà dì Tư một cách thẫn thờ. Khung cảnh bây giờ đã là chiều muộn, cái mùa gió tháng 8, trời tối nhanh lắm. Đất trời đã nhá nhem, tựa như là 7 giờ tối. Thêm nữa khu làng trài không có đèn đường, Chỉ có một vài nhà bắc tạm cái đèn ra trước cửa, soi đủ một khoảng sân nhỏ trước nhà. Tối mà muốn đi ra ngoài, những người nhát gan thì phải dùng đèn pin, đi bộ một đoạn phải đến 400 mét. Đèn lên đến xóm trên, nơi ấy là sang bên xóm phố thì mới có đèn đường, có đường bê tông. Ở dưới xóm trại này là khu nhà trồ giáp mặt biển, người ta cũng chẳng làm đèn đường làm gì cho tốn kém. Hà bước qua bên nhà dì Tư, thấy mọi người đang ngồi bàn tán nói chuyện. Bên trong là ban thờ và hai cỗ quan tài. Dì Tư lúc này tâm trạng đã ổn định hơn. Dì ngồi giữa hai quan tài, lâu lâu lại thút thít. Bước vào bên trong, nó cũng muốn tới thắp cho hai anh một nén nhang. Lạ thay, hai cây nhang đang cháy thẳng tắp, tàn nhang đứng thẳng không rớt. Như là những cây nhang khác, hai tấm di ảnh trên ban thờ tựa như đang nhìn nó chăm chăm. Nó cảm giác như là hai tấm di ảnh tựa hồ như nhoẻn miệng cười với nó vậy. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Hà bất ngờ dùng mình, bước đến an ủi dì Tư vài câu, rồi quay phát ra ngoài, đi đến bên bàn của ông Tiến. Ba ơi, bà má bà kêu về ăn cơm. Ông Tiến quay lại cất giọng. Bây kêu má dọn ra đi, bà nói chuyện mấy chú một xíu rồi về liền. Bảy búa ngồi cùng bàn cũng lên tiếng. Đứa nào vô dọn cơm ăn cơm coi. Sáng giờ tao phụ cả buổi trời, giờ tao đói quá bầy ơi. Đoạn bảy búa chỉ về phía ban thờ. Đó, người chết còn được ăn uống no đủ kia kìa bây. Tụi tao người sống mà sao nhịn được bây ơi. Sẵn đứa nào đi mua cho tao vài xị coi. Tối nay tụi tao còn ở lại canh đám đó. Đoạn gã cười hào sảng, kêu mọi người ở trong bàn đi vào dọn cơm. Biết rằng ấy chỉ là câu đùa, cũng chẳng ai quở trách. Hai cha con nhờ ông Tiến thì đứng lên dắt díu nhau đi về. Bên đám mọi người cũng ra về gần hết. Chỉ còn bàn của những người thanh niên và mấy cha chú trong xóm đêm nay sẽ ở lại canh đám. Cơm nước xong xuôi, ông Tiến mới châm điếu thuốc, rít lấy vài hơi, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài biển. Đêm nay bà với thằng Hà nhà ngủ, tôi qua bên nhà chị Tư canh đám với tụi nhỏ. Dù gì nó cũng là bạn ghe của mình. Sáng tôi mới gửi cho chị Tư ít tiền, coi như chị an ủi phần nào. Bà coi tôi làm như vậy có được không? Bà Lành nằm ở trên võng đung đưa, cái bé cassette cũ đang phát tuồng cải lương máu nhuộm sân chùa do nghệ sĩ cố nhạc sĩ Minh Cảnh hát kép tránh. Đôi mắt của bà lim dim như không nghe lời chồng nói. Ông Tiến chờ một hồi lâu không thấy vợ ư hử gì, quay lại thấy vợ đã ngủ. Ông cầm cái võng lắc mạnh làm cho bà giật mình. Nè, đêm nay tôi qua nhà chị Tư, bà coi ở nhà với thằng Hà nghe không? Bà Lành còn đang mơ màng. À, biết rồi. Quỷ à, tôi đang nghe khúc hay cái ông này. Ông Tiến ngao ngán lắc đầu đứng dậy, xỏ dép, đi qua bên nhà dì Tư. Thằng Hà cũng vừa mới tắm rửa xong chạy lên. Ba ơi, ba cho con qua đó chơi với, ở nhà sợ lắm. Ông Tiến đang định đóng cổng, nghe tiếng của thằng Hà, ông dừng lại. Ồ ai, bây con nít con nôi mà kêu ở nhà bây sợ, bây muốn qua bên đám tang à? Thằng này kỳ ghê. Ở nhà với má bây đi, ban đêm ban hôm mình tao đi là được rồi. Nói đoạn ông đóng cửa đi sang bên ấy. Thấy ông Tiến đã qua, bảy búa nó đang ngồi thì nhổm dậy cất giọng. Chú Năm, tụi con chờ chú nãy giờ. Vô đây à, vô đây kể chuyện ma cỏ chơi chú. Hàng xóm vẫn thường gọi ông Tiến là chú Năm hay là anh Năm, tại vì ông theo vai vế là thứ Năm. Ông Tiến thở dài kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ly rượu khà một tiếng. Chà, rượu thằng nào mua mà mạnh dữ bầy. Mà tụi bầy thích mà mạnh lắm hay sao mà lại còn có chuyện ma chuyện quỷ thế là thế nào? Cả đám liền nhao nhao lên tiếng. Chú ơi, chú cháu mình ngồi đây canh cả đêm, nó xàm hoài, nó cũng ớn. Thôi thì bây giờ mỗi người kể câu chuyện nghe, rồi cho nó qua ngày qua giờ qua giấc đó. Một người khác lại nói, được nha mày. Ê, để coi, hôm bữa tao đi qua xóm trên chơi, lúc đó tao về độ 11, 12 giờ đêm gì đó, qua ngay cái gốc cây gạo kia kìa. Người này chỉ về phía cái bóng cây gạo ở ngay đầu xóm, rồi bắt đầu kể câu chuyện của anh ta. Lúc đó anh đi ngang cây gạo, trời tối om om, anh ấy tự nhiên thấy chùn chùn. Đi đến gần cây gạo, anh này cố bước chân thật nhanh. Đang đi từng bước, thì đột nhiên, anh nghe như có tiếng ai gọi tên anh vậy. Anh này dừng lại, cố gắng nghe ngóng xem thử là ai kêu mình. Mà lạ lắm, vừa mới đứng lại thì cái âm thanh nọ, nó im luôn. Anh đi thêm vài bước, thì lại nghe tiếng gọi, tự nhiên da gà nổi hết cả lên. Tuy là sợ đấy, nhưng anh phải tự trấn an mình. Anh giả bộ nói to phong lông. Ơi cha, đứa nào đâu bây, nửa đêm nửa hôm mà không có hù ma hù cỏ tao nghe. Tao biết đứa nào á, tao bẻ mẹ xương đó bây. Giả bộ đi thư thả, chứ lỡ đâu có con ma nó hù thì có mà đái ra quần. Đi được đâu đâu 3-4 bước thì lại nghe có tiếng gì đó từ trên cây rớt xuống cái bịch. Đến lúc ấy thì anh này muốn đái cả ra quần. Vừa quay lại nhìn thì hết hồn hết vía. Nguyên cả một cái bản mặt, nó to như là cái mâm, mắt nó trợn ngược lên nhìn anh chừng chừng. Anh vừa nói vừa diễn tả cho mọi người nghe xem là lúc ấy cái con mắt ấy nó trợn ra làm sao. Con mắt nó lộn tròng, sau đó toàn thân của nó cũng cắm ngược đầu xuống, cứ lúc la lúc lắc. Cái chân của nó mắc ở trên cành cây. Nè, tao hù mày đấy nè. Tao hù mày đấy. Cổ tao bị gãy xương rồi, thế mày bẻ lại dùm tao cái. Anh này lúc nãy sợ quá, quỳ vật xuống mà lạy sống nó. Anh kêu anh lỡ lời, rồi bật dậy quăng cả dép mà chạy thục mạng. Từ trước tới nay vẫn nghe người ta nói, mà anh đâu có tin đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy con ma nhìn nó như vậy. Cả đám nghe xong câu chuyện thì cười phá cả lên. Câu chuyện ma quỷ đó kinh dị, thế nào mà qua cái lời kể của ông cha này, nó muốn lại thành cái câu chuyện cười luôn. Kỳ thật đó. Một người khác lại nói, đúng rồi, ê, ông nhắc rồi tôi nhớ, đó chính là cái cây gạo đó đó. Đúng chính là nó luôn đó. Đêm đó tôi còn thấy con quỷ nó ru con nó ngủ. Thiệt. Một ông khác lại lên tiếng trêu chọc. Mày thấy nó ru con nó ngủ, rồi mày có thấy nó ru con nó ngủ xong rồi nó có cho bú không? Hả? Thế là cả bàn cười rộ lên. Ông kia bị chọc quê thì con mắt trợn trợn. Mộ tổ, gặp ma rồi ông lo mà chạy, ở đó mà nhìn, đợi nó cho con bú xong rồi nó cho mày bú hả? Không khí trong bàn nhậu lúc này trở nên rôm rả. Người kể chuyện này, người kể chuyện kia, loay hoay cũng độ 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Ai nấy cũng đang ngà ngà say. Chợt ông Tiến ông cầm lấy rượu, đứng lên nói. Tụi bay từ nãy đến giờ kể đủ thứ chuyện trên đời, mà có cái loại ma tao chưa nghe tụi bay kể. Thôi giờ đến lượt tao kể cho tụi bay nghe nè. Bảy búa hỏi, chuyện gì với chú Năm? Có bộ hấp dẫn là chú Năm. Ông Tiến ực một hơi, hết ly rượu đặt xuống bàn cái cộp. Là ma già đấy. Đoạn ông bắt đầu kể câu chuyện của mình. Khi ấy, lúc còn là thanh niên, ông đi biển lớn cho một người chủ ghe, cũng ở trong xóm trại này. Biển lớn ở đây tức là những chiếc ghe này sẽ ra tít ngoài khơi, giáp ở vùng biển biên giới với các nước. Một chuyến biển họ đi như vậy có khi đến 20-30 ngày. Vùng biển khơi giáp biên thì nguy hiểm vô cùng. Chuyến nào đi trời êm bể lặng thì không nói, còn có những chuyến đi phải đối đầu với những cơn bão biển. Mà bão biển thì sức mạnh nó phải gấp đôi gấp ba lần khi đổ bộ vào bờ. Chưa kể đến, những chuyến đi ấy có khi còn gặp phải cướp biển. Nếu mà gặp phải thì coi như bỏ. Hễ mà gặp cướp biển, may mắn lắm thì nó thả trôi cho mình về. Có khi nó còn bắt cả người lại để đòi tiền chuộc. Chuyến biển năm đó, ông Tiến cùng với những người bạn ghe bắt đầu vươn khơi. Chuyến đi lần này của ông nhằm hướng chỗ quần đảo Trường Sa để đánh bắt. Khi cá tôm đã đầy hầm, ghe bắt đầu quay về bờ. Đêm đó giữa vùng biển khơi, trời tối đen như mực. Chiếc ghe thả trôi trên mặt biển. Ông Tiến cùng với những người khác ngồi lai dai, dân biển là như vậy. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, họ chỉ cần ngồi lại lai dai với nhau vài xị. Như vậy cũng đủ để sốc lại tinh thần, lấy lại sức lực. Đâu cần những thứ xa hoa khác. Đang ngồi hát hò nhậu nhẹt thì ông cao chủ ghe lên tiếng. Thôi, đêm nay anh em mình thả lưới, làm vác nữa, rồi hừng đông là về đến bờ. Mà vác này lên thì mình bỏ riêng, coi như là tôi để cho mấy chú. Bán được nhiều thì bán, dùng để liên hoan một bữa cho đã ha. Nghe đến đây ai cũng gật đầu, đồng ý. Có người vỗ tay tán thành ý kiến vừa rồi của ông Cao. Có người nói, coi bộ chuyến này, anh Cao chơi sộp vậy ha. Đợt này về, anh em mình nhậu có mà đã đời anh ơi. Mọi người lại cười lên khoái chí. Buổi nhậu đã vui, nay lại càng vui hơn. Tinh thần của ai cũng phấn chấn. Lúc đang ngồi thì bỗng nhiên có cái tiếng gì nó rớt cái bòm xuống nước. Tất cả giật mình bởi vì âm thanh to lắm. Mọi người vội vàng soi đèn pin, tìm xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì cả. Tất cả bắt đầu đếm những người ở trên ghe để xem có thiếu ai không. Bởi vì nếu như thiếu thì chắc chắn cái âm thanh vừa rồi là người đó rớt xuống. Thế nhưng đếm đi đếm lại vẫn cứ đủ 15 người, không có thiếu một ai. Mà đêm nay biển êm, sóng đâu có lớn gì đâu mà sợ thuyền ghe chồng chành, đồ trên ghe nó rơi xuống được. Có người lại kêu lên, thôi chắc là con cá nó nhảy thôi. Mà chắc con này cũng to à. Được thì một xíu có khi mình thả lưới đây luôn, khỏi phải đi đâu xa. Nói rồi mọi người nhất trí là sẽ thả lưới luôn ở chỗ này. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, tám tàng sững người, rụi rụi mắt nhìn về phía mũi ghe. Nơi ấy có một cái bóng đen to lớn đang ngồi bó gối thổ lù ở ngay mũi ghe. Bóng đen này quay mặt ra biển. Tám tàng kêu lên bằng cái giọng lè nhẹ. Ê! Ê thằng nào đó? Đang ngồi nhậu mà sao ra đó ngồi bây ơi? Ê! Bóng đen đó vẫn ngồi thu lô, không động đậy, không ngó ngàng gì tới lời của tám tàng. Tám tàng chụp lấy gói thuốc, ném về phía cái bóng đen. Ê mày! Mày nghe tao nói gì không mày? Ê, cái thằng kia! Lúc này ông Tiến ngồi gần, vỗ vai tám tàng. Tám ơi! Mày kêu ai vậy tám? Rồi tới mày kìa, uống đi. Ngoài đó đâu có ai mày kêu tám ơi. Tám tàng bấy giờ quay mặt lại. Khuôn mặt đã bị ma men làm cho đờ đẫn. Lè nhẹ vừa nói, vừa nấc cụt. Tới lượt rồi hả? Sao nhanh vậy? Nói rồi tay phải của gã cầm lấy cái ly, ực một hơi, rồi lại nhìn ông Tiến. Anh Năm, anh có thấy cái thằng ngồi mũi ghe không? Kìa, anh ra cử thử coi là thằng nào đang uống mà bỏ ra đó ngồi kỳ ghê. Bộ nó nhớ nhà hay sao? Bà mẹ, đàn ông thân trai đi làm ăn. Nói dứt câu, thằng Tám vớ lấy con khô bỏ vào miệng nhai chóp chép. Ông Tiến bây giờ mới quay lại nhìn về phía mũi ghe. Ở trước mũi ghe trống không, đâu có thấy cái bóng nào đâu. Ông vỗ vai tám tàng cái đét rồi nói. Tám, bay say rồi hả? Đâu có thằng nào ngồi mũi ghe đâu. Này, uống cho cố vô, rồi quáng con mắt bay lên. Tám tảng quay lại nhìn về mũi ghe. Ủa, tôi mới thấy nó ngồi lù lù đó mà đâu mất tiêu rồi là sao? Lúc này mọi người ở trong bàn mới thay nhau nói. Thôi, bây say rồi, bây vô đi ngủ đi Tám, đâu có ai đâu, anh em vẫn còn ngồi đây đầy đủ nè. Bấy giờ Tám tảng mới nói. Say đâu mà say, tôi nói là tôi thấy mà sao quay lại uống rồi tôi nó mất tiêu, con mắt tôi còn sáng đây nè. Thôi dẹp đi, tôi đi tiểu rồi vô uống tiếp. Nói đoạn Tám tảng viện vai ông Tiến đứng dậy, còn dặn nhỏ. Tới lượt tôi là nhớ để dành tôi đó, đừng có uống hết. Biết thằng này đã say, mọi người cười phá lên. Coi vậy chứ nó tội, thật thà siêng năng chịu khó, chưa bao giờ nặng nhẹ với ai một tiếng. Tám tảng lúc này chân phải đá chân trái nghiêng nghiêng, ngả ngả, đi đến mũi ghe mà đứng tiểu. Khi đi đến chỗ lúc nãy bóng đen nó ngồi, Tám tảng cảm giác chân mình dẫm lên cái gì đó nhơn nhớt. Đưa chân chà chà lên sàn ghe, thấy cái thứ nhớt nhớt đó là một cái vũng to. Còn chưa rõ đây là thứ gì, sao mà nó nhớt như là mấy cái con cá trình vậy. Mắt nhắm mắt mở, cúi xuống lượm gói thuốc hồi nãy vừa ném. Vỏ gói thuốc cũng bị một lớp nhớt nhớt bọc lấy. Cầm lên coi thử, cái thứ nhớt kia nhều từng giọt xuống dưới sàn ghe. Tám tảng thấy cái thứ này màu đen kiền kịt. Ban đầu còn nghĩ là nhớt máy, nhưng khi đưa lên mũi người thì bất chợt cảm giác buồn nôn. Cái thứ ấy nó ói thối kinh khủng, thối như là xác người sình vậy. Ngửi vào một hơi, Tám tảng vội vàng ném gói thuốc ra xa, đưa tay chùi chùi vô người, bụng miệng lại. Tổ mẹ, hay là thằng lúc nãy nó ra đây nó ói ta. Đoạn đứng ở trên thành ghe, kéo quần chuẩn bị đi tiểu. Theo toán quán tính, Tám nó nhìn xuống dưới mặt nước, ở bên dưới ló lên một cái đầu, nhô lên nhìn Tám tảng đăm đăm. Tám nhìn thấy rõ đôi mắt nó đỏ rực lên, tay vẫn bám vào thành ghe, chỉ lộ ra đôi mắt với cái đầu tóc nhô lên khỏi mặt nước. Tám tảng giật nảy cả mình, cơn buồn tiểu cũng bay biến. Tưởng đâu là mình bị hoa mắt, rụi rụi mắt vài ba lần, rồi từ từ hé mắt ra. Cái thứ bên dưới mặt nước, nó vẫn còn đó. Nó từ từ nhô lên. Đầu tóc nó ướt sũng, cái mặt nó dài ngoằng như mặt ngựa. Đôi mắt nó đỏ như là máu, mũi nó nhều ra, là cái thứ chất lỏng nhờ nhờ như máu vậy. Cả cái đầu và khuôn mặt càng lúc càng nhô lên rõ hơn, đến cái mũi, cái miệng. Cái miệng không có phần da môi, lộ ra là hàm răng, xương hàm trắng toát, một vài miếng da còn nhèo nhào lại. Tám tảng lúc này chết đến cả người, tay chân cứng đờ đờ như là bị đóng băng tê liệt. Mắt chữ O, mồm chữ A nhìn về cái thứ kinh dị kia. Bất chợt ồm một cái bóng đèn nó vọt lên, đưa tay chụp lấy Tám tảng mà hòng lôi xuống. May sao lúc ấy Tám tảng lôi chân bước hụt xuống sàn ghe, chân dẫm về cái thứ nhơn nhớt kia mà té ngửa ra đằng sau. Cái bóng đen chụp hụt, nó vội vàng lặn xuống nước mất dạng. Nghe Tám tảng té ngửa, mọi người vội vàng chạy tới mà đỡ. Ông Cao lên tiếng. Tổ cha mày nhà Tám, mày uống cho lắm vô, rồi té tới té lui như vậy. Tám tảng lúc này đỡ cả người, mặt mày tái mét, mồm há hốc dường như sợ quá mà chết sững, tay run run chỉ về phía mặt nước ú ớ. Chữ cuối cùng mọi người mới nghe rõ, nó nói là ma. Ông Tiến dẫm về cái thứ nước nhớt nhớt kia. Tám ơi, rồi mày ói luôn ở đây à Tám? Đưa tay lên mũi người người, ông lầu bầu trời. Thôi quá đi. Ông Cao nghe ông Tiến nói vậy thì vội vàng chạy vào nổ máy ghe, bật hết điện đài xung quanh ghe. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ cái thứ nhớt kia, nó đen kìn kịt đặc sệt. Mùi của nó thối thì khỏi phải bàn, ngửi vào là muốn nôn thốc nôn tháo. Ông Cao cầm một cái đèn pin, soi hết mặt nước xung quanh, nhìn từ đằng trước ra đằng sau. Tám nó gặp ma ra rồi đấy tụi bay. Đợi nó vô cả bên đi, sức dầu vô cho nó ấm, xíu nữa nó tỉnh rồi hỏi. Mọi người đưa Tám vô, xoa dầu một hồi, Tám mới hoàn hồn, bật dậy rúng gió, run cầm cập. Ma đó, anh Nam ơi, ma ra nó vồ tôi, nó vồ chân tôi đó. Ông tiến lên, vỗ vỗ vai Tám Tàng. Rồi, không sao đâu, có tụi tao đây rồi, ma ra nó không làm gì mày đâu, bình tĩnh kể tao nghe coi. Ngồi run lẩy bẩy một hồi, Tám Tàng kể lại câu chuyện. Ông Cao thấy nỗi sợ cũng hiện lên trên mặt của từng người. Thôi, ma quỷ hồi giờ anh em mình gặp nhiều, nay nó lên ghe của mình nó phá rồi, thôi anh em đi ngủ đi. Anh ngủ một tiếng rồi anh lái ghe vô bờ luôn chờ. Mọi người mệt nhoài ngả người ra nằm. Có người lên tiếng: Má nói chứ, tưởng đâu chuyến này anh em mình dư kha khá, ai dè. Một người lại nói: Phải anh Tám chứ gặp tao, má nó tao lôi đầu lên tao đấm cho mấy cái đó, chừa cái tật đi hù người ta. Một người đàn ông lớn tuổi quay lại mắng: Bầy đừng có nói ba xàm, nó nghe được rồi nó phá ghe, là có nước nằm lại dưới đáy biển với nó đó. Nói xong mọi người im lặng, mỗi một người tìm một chỗ của mình mà ngủ. Cho đến không biết được một lúc lâu sau, ông Tiến giật mình thức giấc, thấy ông Cao đứng ở trong buồng lái. Cái ghe đang nổ máy chạy trong đêm. Ông leo lên buồng lái ngồi cạnh ông Cao, rút điếu thuốc châm lên miệng, tay với cái bật lửa. Ông rít một hơi thật sâu, đầu thuốc đỏ lên, từ từ phun khói, nhìn về xa xăm. Cái bóng đêm huyền ảo của đại dương mênh mông, từng cơn sóng đang nhấp nhô. Thoáng nghĩ đến, kiếp người trong đại dương bao la như vậy, thật sự là mệt mỏi. Cứ như vậy ở bên ngoài, bọn họ cứ lanh đanh, cho đến khi ở bên cột phao có chữ Trường Sa Hải Lý 15, nhận ra điều gì đó không đúng. Ông Cao ngó ra ngoài buồng lái, lại vẫn là cái cột phao đó. Hai anh em nhìn nhau: Anh Cao, anh có đi lộn đường không? Mà sao nãy đi qua đây rồi mà. Ông Cao cũng thắc mắc: Tao cũng thấy vậy đó. Hay là hải quân nó răng lộn mà. Nãy giờ tao vẫn đi đúng đường nè. Ông Tiến thấy có lý, đành ngồi im lặng. Đi được một khoảng lâu thì lại thấy cái quắc cột phao lại vẫn chính là Trường Sa Hải Lý 15. Hai người quay lại nhìn nhau vẻ mặt đầy bất ngờ. Anh ơi, chết mẹ rồi, từ nãy giờ mình bị ma giấu rồi. Ông Cao giảm ga ghe: Ma giấu là chuyện trên bờ, mình ở biển mà nó giấu gì bây. Anh ơi, thì là ma ra nó giấu, nó dẫn đó. Không không, làm gì có cái chuyện đó. Đoạn ông chụp lấy khói thuốc, gói thuốc châm một điếu, rít liên tục tăng ga. Để tao chạy một hồi coi. Cả hai người đang hồi hộp chờ đợi. Một hồi sau, ở phía xa xa lại có một cái cột phao hiện ra. Lần này hai người chăm chú nhìn xem cột phao đề chữ gì. Không khí trở nên căng thẳng, tột độ. Vẫn là cái cột phao mang số hiệu Trường Sa Hải Lý 15. Biết là có chuyện không lành, ông Cao vội vàng xả hết ga miệng lắp bắp: Chết mẹ rồi Nam ơi, coi bộ là nó dẫn tụi mình thiệt rồi. Ông Tiến lúc này lên tiếng: Hay là anh ra thước trước ghe, anh thắp nhang, anh khấn vái người ta xem chữ thế này. Ông Cao nghe có vẻ hợp lý, lấy ra một bó nhang đốt lên cháy đỏ, bước ra trước mũi ghe mà lầm rầm: Con là Nguyễn Văn Cao, là chủ ghe này. Ghe con lỡ biển đi ngang qua chỗ các vị, có điều gì không may mạo phạm, mong các vị bỏ qua cho anh em con được vô bờ an toàn. Còn nếu như có vị nào có điều gì cần anh em con giúp thì con xin sẵn lòng, chỉ cần để ghe con được cập bến an toàn. Lễ tạ quý vị, con sẽ tạ hai con gà xôi chè mâm bánh đầy đủ. Lạy ba lạy, cái ghe đang tắt máy bỗng nhiên như có lực gì đó đẩy, cái ghe lướt trên mặt nước chậm rãi. Liếc nhìn xung quanh, sóng biển không lớn, vậy thì thứ gì đang đẩy ghe? máy thì đã tắt, mà trời cũng chẳng có gió. Hiện tượng lạ diễn ra làm cho cả ông Cao và ông Tiến cũng rùng mình. Cứ như vậy cho đến hừng đông đang dần dần ló dạng, cái ghe trôi tự do theo một hướng. Ánh mặt trời vừa lên, cái ghe dừng lại. Hai người bây giờ mới tìm xung quanh xem trên dưới mặt nước có gì hay không. Bọn họ đi từ đằng trước ra đằng sau, không thấy có gì lạ. Chợt nhìn ra phía xa xa, ông Cao kêu lên: Năm ơi, Năm, qua đây coi, đằng kia có cái gì kìa, tao thấy nó giống xác người quá Năm ơi. Ông Tiến vội vàng chạy ra đó nhìn. Anh Cao ơi, là xác người đó anh Cao. Ông Cao lắp bắp: Vậy là đêm qua ma quỷ nó không cho anh em mình vô bờ, dắt mình đi để vớt cái xác đó. Mau vô kêu mấy thằng phụ vớt cái xác lên coi. Nói đoạn, ông Cao cho ghe xế lại gần mấy cái xác đang trôi lênh đênh. Ba bốn người xúm nhau vớt lên trên bờ. Tám Tàng lêu xêu từ trong cabin đi ra, vừa nhìn thấy cái xác thì la làng: Đó, mà đó, thằng cha mấy cha thấy chưa, là ma thiệt đó. Tám Tàng vừa nói vừa mếu máu chỉ về phía mấy cái xác: Hồi tôi gặp cái khuôn mặt nó y chang như vậy, là đó đó. Bây giờ mọi người mới biết đêm qua vong hồn của cái xác này đã hù dọa Tám Tàng rồi không cho khe vô bờ. Kể đến đây, ông Tiến với ly rượu ực một hơi. Sau đó, chuyến ghe làm ăn phất lên. Nhờ vậy mà ông có dư dật, bây giờ về cưới vợ, cất cái nhà, mua lấy cái ghe riêng. Mọi người trong bàn nghe vậy thì nhao nhao: Chú Năm, vậy anh em thằng Hiền chết cũng thành ma gia phải không chú? Ông Tiến gật gù, liếc nhìn vào cỗ quan tài ở trong nhà. Đúng rồi, ai chết nước rồi cũng thành ma gia quỷ nước đó. Ông nhìn lên ban thờ: Bảy búa, mày vô coi, đốt cho anh em tự nó miếng nhang đi, nhang gần tàn rồi kia kìa. Thằng bảy búa cầu nhau: Ơ hay, đang kể chuyện hay mà. Nói đoạn, gã siêu vẹo đứng dậy đi ra thắp nhang. Chợt tấm hình của anh Hiền lúc này mơ mơ hồ hồ, ánh mắt đảo loáng sang bên bảy búa mà nhoẻn miệng cười một cái. Bảy búa hoảng hồn giật nảy mình, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Nhìn lại một lần nữa thì thấy tấm hình vẫn bình thường. Đến lúc vừa ngước lên thì hơi ôi, bảy búa hết hồn. Một cái bóng đen to lớn đang ngồi chồm hổm ở trên cái nóc quan tài của anh Hiền nhìn bảy búa chăm chăm. Bảy búa chết điếng cả người, miệng há hốc, tay chân cứng đờ. Trước mắt của bảy búa là anh Hiền đang ngồi chồm hổm ở đó. Cả người anh Hiền ướt sũng, nước từ trên người nhèo xuống. Anh Hiền bất chợt quay đầu sang nhìn bảy búa, khuôn mặt của anh nhợt nhạt tím tái. Càng kinh dị hơn là người anh thì quay qua phải, nhưng cái đầu thì quay qua trái. Ngay cổ của anh Hiền có vết rách, chính là bị cái chân vịt nó chém qua. Khi anh Hiền nhảy xuống cứu em mình, cái đầu từ từ quay sang. Bảy búa mắt không rời khỏi được cảnh tượng ghê rợn. Từ vết rách giữa cổ, nước lẫn máu đen đang nhèo ra thành dòng, trong đó có lẫn cả những mảng rong rêu. Cái đầu càng quay thì vết rách càng toạc ra. Anh Hiền cất giọng ma mị, vang vọng xa xăm: Anh Bảy ơi, em đói quá. Anh Bảy ơi, em đói lắm anh Bảy ơi. Nói xong, từ mắt của anh Hiền chảy ra hai dòng máu đỏ. Anh Hiền lại nhoẻn miệng cười ma quái: Anh Bảy, anh coi nè. Đoạn chỉ tay vào vết rách ở trên cổ: Anh coi đi, em không có ăn uống được gì, mà sao anh kêu là người chết còn được ăn uống đầy đủ? Rồi anh ghen miếng ăn với cả người chết sao anh Bảy? Anh coi nè. Hồn ma của anh Hiền chộp lấy một cái bánh ở trên ban thờ, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Rồi đến lúc nhốt cái ực, cái bánh lại trôi từ miệng qua cổ, lòi ra ngoài chỗ vết rách. Anh Hiền lấy tay bịt cái vết rách. Mặt anh Hiền đau đớn. Anh coi đó, tôi đâu có ăn được gì đâu mà anh nói tôi ăn này ăn nọ anh ơi. Nói dứt câu, anh Hiền chồm tới, gom đống bánh bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Nhang đèn ảnh thờ đổ ra té le, bao nhiêu đồ ăn vào đều trào ra vết rách ở trên cổ. Anh Hiền chồm tới bảy búa, chụp lấy tay của bảy búa, đưa lên bịt vào vết rách của mình mà díp lên. Bịt lại cho em đi anh Bảy, bịt lại cho em, đừng cho nó rớt ra nữa, bịt lại cho em đi anh Bảy. Anh Bảy, anh Bảy ơi. Bảy búa kinh hãi la hét. Anh Hiền nhìn chăm chăm bảy búa mà cười cười. Nói rồi, anh Hiền buông tay bảy búa, rồi chụp thẳng vào cổ tay, nhét vào mấy cái bánh. Bấy giờ, anh Hiền mới từ từ ngửa cổ ra đằng sau, vết rách mỗi lúc một ngoác, cho đến khi cái đầu đã lật ngửa ra đằng sau lưng, chỉ còn nguyên mỗi cái cổ, máu và nước rong rêu bê bết. Bảy, đút cho tao ăn đi bảy, đút vô cái lỗ cổ đó, cho tao ăn đi bảy. Cứ thế, anh Hiền dùng tay của bảy búa nhét từng cái bánh vào cổ mình. Tay của bảy búa bây giờ đã bê bết, lẫn máu và rong rêu. Bảy búa đã thất kinh, lắp bắp. Hiền ơi, tao xin lỗi mày mà, buông tao ra đi, có quỷ đó, có quỷ. Bảy búa chồm dậy, mở mắt, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn mọi người xung quanh bàn nhậu, cũng đang quay sang nhìn bảy búa chăm chăm. Bây giờ ông Tiến mới hỏi. Mày bị sao bảy? Sao nằm vật ra vậy? Mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy bảy? Bảy búa chồm dậy, ánh mắt trợn ngược nhìn quanh, thở hồng hộc. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với bảy búa, thì gã đưa mắt nhìn thẳng vào ảnh thờ của anh Hiền. Tấm mình quỷ dị, dường như đang nở nụ cười với bảy búa. Bảy nó la hét chạy ra ngoài, mà gào lên quỷ quỷ, làm cho cả xóm giật mình thức giấc. Bảy búa cắm đầu chạy không biết đến đâu. Ông Tiến vội vàng kêu mấy anh thanh niên chạy theo giữ bảy búa lại. Lúc này ở nhà ông Tiến, thằng Hà đang nằm võng đung đưa, bà Lành đã vào buồng ngủ. Nó nằm trằn trọc mãi mà chẳng tài nào ngủ nổi, cứ suy nghĩ mãi về cái xác lúc sáng. Hình ảnh đó ám ảnh mãi đến giờ. Cái đài cassette vẫn vang lên từng bản nhạc, bất chợt có cái tiếng rè rè như là bị nhiễu sóng. Tiếng nhạc lúc có, lúc không, rồi im bặt, chỉ còn lại âm thanh rè rè. Thằng Hà vẫn đung đưa cái võng. Chuyện này thường xuyên xảy ra, cứ để nó rè rè một hồi rồi nó tự dò sóng lại. Chỉ là nằm một hồi vẫn không thấy gì, định đứng dậy chỉnh lại các anten thì nghe loáng thoáng có tiếng khóc rưng rức vang lên. Thằng Hà không hiểu tiếng khóc vừa rồi là phát ra từ đâu. Nó bất giác thấy lạnh cả người, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại vẫn không biết là ai khóc. Thằng Hà nghĩ, hay là mình sợ quá, mình bị ám ảnh ta. Luồng suy nghĩ vừa lướt qua thì lại có tiếng nói vang vọng gọi ở ngoài cửa. Hà ơi, Hà. Thằng Hà giật thót tim, như không tin vào tai mình. Ai đó? Đáp lại nó chỉ là sự tịch mịch. Tiếng cái đài cassette vang lên rè rè. Chồm lên tắt cái máy đài. Xung quanh bây giờ không còn một tiếng động. Không gian trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Hà ơi. Tiếng gọi trước cửa lại vang lên. Tay chân của thằng Hà bây giờ như quíu lại với nhau. Nó nhốt nước bọt mấy lần. Rồi lại giọng run run. Ai gọi đó? chơi gì kỳ vậy? Lần này ở trước cửa, âm thanh vang lên rõ lắm. Anh đói lắm. Rồi thoáng có tiếng động đằng sau lưng. Thằng Hà giật mình quay lại thì thấy bà Lành đang núp đằng sau cửa buồng. Bà ra dấu cho con im lặng. Trước cửa vẫn có tiếng gọi vọng. Cho anh miếng cơm đi. Anh Hiền đây. Bấy giờ, bà Lành với tay chộp lấy cây chổi quét nhà. Bà đi từng bước nhẹ nhàng tránh không phát ra tiếng động. Trước cửa vang lên tiếng gõ cổng cọc. Mở cửa. Mở cửa anh dắt đi chơi Hà ơi. Mở ra. Bà Lành trên tay cầm cái chổi đang sẵn sàng thủ thế. Tay trái rôn rôn đưa mở chốt cửa lạch cạch. Tiếng cánh cửa kêu lên kèn kẹt. Bà Lành từ từ đưa tay, hé mở cửa ra. Rồi bất chợt bà bật tung cánh cửa, tay cầm cái chổi, đập tới tấp về phía trước. Ma quỷ phá nhà tao, ma quỷ phá nhà tao. Tao lấy chổi, tao đập cho tà đầu, ma quỷ phá nhà tao. Ở trước cửa có một cái bóng đen, lao vụt ra hướng bờ biển rồi biến mất. Thằng Hà kinh hãi hét lên. Nghe thấy bên nhà có lộn xộn, ông Tiến ba chân bốn cẳng chạy về. Tới trước cửa thì thấy vợ đang dùng chổi trà khua xung quanh. Ông hớt hải. Có cái chuyện gì đó? Gì mà la làng la xóm lên vậy? Bà Lành nhìn thấy chồng thì dừng lại. Ông coi đó. Nhà cửa bữa nay ma quỷ nó đến nó phá đó. Tôi mà không ra kịp rồi nó bắt con ông đi rồi. Ông Tiến đi nhanh vào nhà. Thấy Hà đang ngồi bệt ở dưới sàn. Đôi mắt thất thần, hoang mang. Có chuyện gì kể ba nghe coi. Với một thằng bé mới chỉ 12-13, chuyện này như quá sức chịu đựng. Thằng Hà ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới kể lại câu chuyện. Ông chặt lưỡi. Mổ tổ bay. Chết rồi mà còn hù người này người kia. Sống thì bay hiền như cục bột. Ai nói gì nghe đó mà chết rồi lại mới đi bày trò chọc phá người ta là sao? Xong, ông đuổi con vào ngủ với vợ. Ông một mình nằm ở ngoài cái võng. Thằng Hà chui vào buồng. Nằm chùm chăn kín từ đầu đến chân. Nhưng cứ hễ nó nhắm mắt lại thì hình ảnh và âm thanh ghê rợn lại vang vọng. Nằm một hồi nó lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó thấy mình đi trên ghe. Cái ghe quen lắm. Nhìn tới nhìn lui thì nhận ra là ghe của ba mình. Nó không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Cái ghe đang thả trôi lềnh bềnh trên biển. Nó đi từ đằng trước ra đằng sau để tìm thử xem có ai không. Nhưng chiếc ghe chỉ có mình nó. Thằng Hà trong đầu như là có ai đang thôi thúc, đang gọi. Đi qua đây. Nào. Đi qua đây. Đi. Đầu óc của thằng Hà trong giây lát như mụ mị, chân cứ thế vô vọng bước theo. Từng bước đi lên trên thành ghe. Bây giờ ở dưới nước, cái chân vịt cũng đang từ từ xoay chậm chậm. Khi thằng Hà đã đứng ở trên thành ghe thì tiếng nói lại vang vọng. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Nào. Thằng Hà không làm chủ được bản thân nữa. Cứ thế mà nhảy xuống. Bên dưới cái chân vịt đang càng lúc quay càng nhanh. Tốc độ sẵn sàng chém đứt tất cả những thứ gì tiếp cận nó. Thằng Hà vừa nhảy xuống thì từ đâu một bàn tay hiện ra chộp nên nó líu lại. Giọng một người đàn ông từ đằng sau vang lên. Tổ cha bay, để nội cứu lên. Tụi bay gan quá. Chết rồi mà còn dám bắt cháu tao hả? Nói rồi, một bóng người lôi thằng Hà lên ghe. Đầu óc của thằng Hà vẫn còn đang mụ mị. Nó ngơ ngác, nhìn ông già mà thất thần. Ông là ai? Sao ông không cho con xuống dưới? Ở dưới đó có người kêu con mà. Ông già tiến lại gần dùng tay hứng một ít nước từ cái thùng ở trên ghe, lau mặt cho thằng Hà. Tao là ông nội của bay, mổ tổ cha bay. Hồi nãy tao mà tới không kịp là bây giờ bay bị phanh thây ở dưới chân vịt rồi chứ đâu có giỡn đâu. Bấy giờ, thằng Hà mới dần dần hồi thần, nhận ra ông già trước mặt mình không ai khác lại chính là ông nội. Nhưng ông nội đã mất khi nó mới có 7 tuổi. Thằng Hà ngây ngô. Nội ơi, sao nội lại ở đây? Nội đưa con đi đâu vậy nội? Ông già cười cười rồi nói. Vừa rồi, bây bị ma quỷ nó bắt đi. Hên là tao tới kịp đó, giữ được cái mạng lại cho bây. Ông cụ thở dài rồi tiếp. Thiệt cái tình, thằng Tiến với con Lành, nó không có quan tâm đến cháu tao gì sất đã. Để xíu nữa, tao về tao cho tụi nó một trận mới được. Nói tới lôi nuôi, ông cụ lôi hôi chui vào trong hầm máy. Cái ghe lại bành bạch nổ lên, đoạn quay ra. Vô trong kia mà nằm, để nội chở con về. Cái ghe từ từ lướt trên mặt nước. Thằng Hà nằm miên man ở trong cabin, chợt nghe có tiếng kèn đám ma thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh nhận ra đây là nhà mình, mới biết mọi chuyện chỉ là mơ. Thế nhưng tại sao cảm giác đó thật lắm? Đi ra bên ngoài thì thấy ông Tiến đang treo cái gương bát quái ngoài cửa chính. Nó hỏi, ba ơi, ba treo cái gì vậy ba? Ông Tiến đứng đó, cúi người nhìn thấy con. Dậy rồi hả? Tao treo cái kính chiếu yêu. Tao mới lên thỉnh ở trên ông thầy xấu đó. Treo lên đánh ma đánh quỷ, không cho nó đến nhà mình. Thằng Hà nghe đến đây thì gật đầu quay đi rửa mặt. Còn đang loay hoay thì có tiếng gọi lý dí ở đằng sau. Hà ơi, nè, bên nè. Quay lại nhìn thì nhận ra là thằng Tý, Hải, Lân đều là bạn ở chung xóm. Thằng Tý cất giọng rủ rê, nè, bữa này rằm nước cạn, anh em mình đi qua Cồn Cát chơi không? Sẵn xuống bãi bắt ốc đi. Thằng Hà lồm cồm bò xuống. Nhưng mà ba má tao không cho đi đâu. Thằng Hải bảo, thì mình đi lén thôi. Vậy là nó đi theo luôn, ra đến Cồn Cát mới 7 giờ sáng. Nước đã bắt đầu rút dần, ló nguyên ra Cồn Cát mênh mông ở giữa biển. Nước biển buổi sáng trong vắt. Đứng ở trên bờ mà nhìn rõ cả cá bơi ở bên dưới đáy. Lũ trẻ hòa mình vào trong dòng nước mát, nô giỡn. Nhưng tụi nó không biết, nguy hiểm chết người đang kề cận. Giữa Cồn Cát, bốn đứa trẻ nô giỡn. Chúng nó ngụp lặn từ bên này qua bên kia. Hôm nay là vì ngày rằm, ít người mua bán. Thấy tụi nhỏ chơi đùa đó, người lớn cũng mặc kệ. Dù sao thì bọn trẻ ở xóm trại này, đứa nào mà chả biết bơi. Không những thế mà chúng nó còn bơi giỏi như cá vậy. Cộng với việc hôm nay nước cạn, đã rút ra tít ngôi miếu ngoài xa. Kệ cho chúng nó nô đùa. Chơi chán, chúng nó lại bỏ lên Cồn Cát, dùng cát vo tròn để làm banh. Rồi đứng từ xa mà chọi nhau. Không biết rằng là ở ngoài khơi có cái bóng đen đang ló đầu lên khỏi mặt nước nhìn bọn trẻ, ánh mắt đầy thèm thuồng. Cái bóng đen từ từ tiến tới gần Cồn Cát, rồi lặng lặng lặn xuống chờ đợi. Chẳng khác nào như là một kẻ săn mồi. Khi mặt trời đứng bóng, bấy giờ bọn trẻ nằm dài trên Cồn Cát phơi mình. Thằng Tý rủ rê, nay biển cận ở tụi bay, ở bên kia bãi cạn dơ kìa, bây giờ tụi mình đi qua bắt ốc không? Nói đoạn, cả ba đứa còn lại đồng thanh, đi, qua bắt ốc đi. Thằng Lân lên tiếng thách thức, nhưng mà bây giờ phải bơi vào bờ, rồi mới bơi qua bãi. Bây giờ anh em mình thi bơi, thằng nào vô sau cùng, thằng đó xíu phải đi lụm củi, nướng ngốc cho những thằng khác, chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì? Tiếng đếm vừa dứt, lần lượt bốn đứa lao ùm xuống nước bơi thật nhanh. Ở ngoài kia, bóng đèn đã vén lên một nụ cười ma mị. Chỉ còn chờ thời cơ đó, cái bóng đen cũng từ từ lặn xuống, hướng thẳng tới bọn trẻ. Đứa bơi nhanh nhất là thằng Tý, sau là thằng Lân, tiếp theo là Hải, cuối cùng là Hà. Thằng Hà cố gắng, khua chân thoăn thoắt, sắp sửa vượt lên thằng Hải, thì bất chợt từ đâu có bàn chân. Bàn tay tóm lấy chân thằng Hà mà giật mạnh. Thằng Hà bị kéo, hốt hoảng la lên một tiếng. Nó vùng vẫy, chân còn đạp phải thứ gì đó, tựa như là một bàn tay người. Nó cảm nhận rõ là năm ngón tay đang tóm chặt lấy cổ chân của nó nhớp nháp. Bàn tay giằng mạnh lắm. Thằng Hà ngụp xuống rồi trồi lên mấy lần liền, đưa tay khua khoắng kêu cứu. Thế nhưng ba thằng bạn thì đang hì hục bơi, không biết. Tiếng la sau cùng thằng Hà lấy hơi, kêu thật to tên thật của thằng Hải, bấy giờ đã đuối sức. Ở dưới đáy nước, bóng đen cất tiếng ồ ồ vang vọng. Hà ơi, ở lại với tụi anh đi Hà. Ở lại chơi với tụi anh đi Hà. Từng nhịp trồi lên cứ chậm dần, cho đến khi thằng bé không còn sức. Thằng Hải đang bơi ở đằng trước bởi vì gần thằng Hà nhất. Khi thằng Hà gào lên, thằng Hải nhận ra. Quay phát lại thì thấy cánh tay của thằng Hà đang chới với. Thằng Hải hoảng hồn. Trời ơi, thằng Hà nó bị đuối nước. Cứu nó kìa. Đoạn bơi thật nhanh, chụp tay bạn. Thằng Hải kéo mạnh lên. Thằng Hà vớ được vai của bạn ngoi lên mà hít từng hơi thật sâu. Mà ra đó chạy đi tụi bay. Thằng Hải vừa nghe đến ma ra thì tái mặt, chụp tay và bạn khoác lên vai. Hai thằng dắt díu nhau vào bờ. Thằng Tý và thằng Lân cũng bơi ngược trở lại, lôi kéo cả hai thằng kia đi. Bóng đèn như thấy mồi ngon, một lần nữa chồm tới, tay chụp lấy chân của thằng Hà, thằng Hải mà giật ngược. Thằng Hải cũng thụt lùm xuống nước. Cái bóng đèn cười man dại. Bây giờ không phải là một mà là đến hai đứa trẻ bị đuối nước. Thằng Hải thì còn sức mà vùng vẫy, còn thằng Hà lúc này đầu óc đã đờ đẫn, người buông lỏng dần dần chìm xuống. Thằng Tý lao đến, chụp lấy tóc của bạn mà kéo lên. Thằng Hà ói nước từ trong miệng ra, mắt đã muốn sụp đi vì mất sức. Chân của thằng Tý đột nhiên như dẫm phải thứ gì đó mềm mềm nhơn nhớt. Cái bóng đen bên dưới đang giật mạnh. Thằng Hải hoảng hồn. Có ai kéo chân tao? Có ai kéo chân tao đó? Thằng Lân chụp vai thằng Hải với tay của thằng Tý, kéo ngược lại. Lá bùa trên cổ của thằng Lân bỗng nhiên tỏa ra một vầng hào quang mờ mờ. Vầng hào quang này chiếu rọi xuống mặt nước, chiếu thẳng vào bóng đen. Cái bóng đen hoảng hốt buông tay. Cứ thế từng luồng hào quang tỏa ra. Bóng đen không chịu nổi thứ ánh sáng ấy, quay người biến mất. Không còn lực kéo, thằng Hải trồi lên. Nó thở hồng hộc. Mấy thằng cuống cuồng bơi nhanh vào bờ. Trên bờ cát có hai người đàn ông gánh cá đi ngang qua, thấy ba đứa nhỏ chật vật lôi một đứa vào bờ. Hai người đàn ông biết có chuyện không lành. Này, mấy đứa, đuối nước ở bây. Thằng Lân còn sức mà nói vọng vào. Cứu tụi con với, ma ra kéo giỏ chú ơi. Nghe tiếng kêu cứu, hai người đàn ông buông gánh cá mà chạy đến, lôi tụi nhỏ vào bờ. Ba đứa nằm vật ra mà thở, còn thằng Hà đã bất tỉnh. Người đàn ông hối thúc. Vác vác từ nhỏ lên vai, cho cái đầu nó dốc xuống, rồi chạy vòng vòng đi, cho nước trong người nó ra, lẹ đi để lâu rồi nó ngộp nó chết. Không đợi thêm nữa, anh Xíu vác thằng Hà lên vai mà chạy. Cứ như thế, anh Xíu như muốn hụt hơi vì mệt, cho đến khi thằng Hà hộc một tiếng, ho ra bao nhiêu lần nước. Chỉ có điều, nước biển đen xì xì, trông đến là ghê tởm. Thằng Hà nằm vật ra. Người đàn ông lớn tuổi cùng với ba đứa trẻ chạy tới chỗ anh Xíu. Tỉnh chưa? Nhỏ tỉnh chưa Xíu? Mồ tổ cha, vác nặng muốn chết. Nó tỉnh rồi. Bây giờ là đến lượt con muốn xỉu nữa chú ơi. Người đàn ông lớn tuổi lại bảo. Thôi được rồi, giữ được cái mạng cho nó là mừng rồi. Để tao lấy nước cho bay uống. Đoạn, ông quay lại cái gánh cá, lấy chai nước đưa cho anh Xíu. Ông hai, ông coi tụi nó là con nhà ai, dẫn tụi nó về đi, cho ba má nó vụt cho trận, chừa cái tật đi tắm người xa, rồi ngày chết tươi đó. Bây giờ ông hai mới nhìn kỹ bốn đứa nhỏ. Mấy đứa ở xóm dưới phải không? Kia là con của ông Tiến Ga phải không? ghe của ba bây có hai thằng bạn mới chết đuối, mới trở vô hôm trước ở chợ đúng không? Ba đứa lúc này đồng loạt gật đầu, rồi chỉ vào thằng Hà. Thằng Hà thấy vậy luống cuống. Dạ vâng, con là con của ba Tiến. Ông Hai bảo, tao dắt tụi bay về, tổ cha bay, xem chút nữa là ngày hôm nay có bốn cái đâm mà đó. Về đến nhà thì cả ba thằng kia bị ăn trận đòn nhừ tử vì cái tội trốn đi tắm. Riêng thằng Hà thì được ông Hai dắt về kể đầu đuôi. Ông Tiến cảm ơn ông Hai rối rít, rồi kêu thằng Hà vào trong nhà tắm rửa thay đồ mới lên ông hỏi chuyện. Lên tới nơi thấy bà má đang ngồi đó, bà lành xót con, kéo con ngồi lại gần mình đề phòng lỡ xíu nữa ba nó có đánh thì bà còn đỡ cho. Bây giờ ông Tiến nghiêm giọng, có phải đêm qua con nằm mơ chết hụt rồi ông nội đưa con về phải không? Bà lành trợn mắt bất ngờ, sao không biết? Hồi đêm tôi cũng nằm chiêm bao, tôi thấy ba về, bà mắng tôi quá trời, rồi kêu rằng Hà mới chết hụt. Ông Tiến châm một điếu thuốc trầm ngâm. Tôi nằm chiêm bao như bà đó, để nó nói coi phải không? Thằng Hà bây giờ mới kể lại mọi chuyện nó đã gặp, vẫn còn cảm giác kinh hãi, vừa kể tay chân vừa nổi da gà. Bà lành bây giờ hoảng hốt, ông ơi, ông coi em sao đi chứ, để ma quỷ rồi nó đòi bắt con mình, nhà mình có mình nó đâu ông ơi. Bà lành thút thít. Ông Tiến mới bảo, chiều nay chôn thằng Hiền thằng Hậu xong xuôi, tôi đi qua bên ông thầy Sáu xem, xin cho nó cái bùa. 2 giờ chiều, mọi người bên nhà dì Tư đã chuẩn bị cho việc chôn cất. Mới sáng nay trời còn nắng đẹp, thế mà bây giờ mây đen âm u. Có người xóm trên xuống dự đám kể, ở bên Cồn Cát mới có nhỏ chết đuối, tội nghiệp mới có 13 tuổi, tắm làm sao mà hột chân chết tươi kìa. Ông Tiến ngây ra, trong lòng ông dâng lên một nỗi sợ vô hình. Ông suy nghĩ mãi về việc con mình bị chết hột lúc sáng. Phải chăng thằng nhỏ đó chính là thế mạng cho con ông? Lễ di quan được diễn ra nhanh chóng. Hai quan tài vừa được khiêng ra khỏi nhà, bảy búa đúng lúc đứng gần đó, hôm nay đã tỉnh táo hơn, nhưng có vẻ vẫn còn kinh hãi lắm. Bảy búa nó không dám tới gần đám tang, mà chỉ đứng từ xa quan sát. Cái quan tài của Hiền vừa khiêng ra khỏi nhà thì bảy búa như thấy có điều gì khác thường. Có cái bóng người lầm lũi đi đằng sau quan tài, không nhìn rõ mặt. Thế nhưng nó thấy người này mặc bộ đồ ướt lướt thướt, rất kỳ quái. Bảy búa căng mắt ra quan sát kỹ hơn. Bất chợt cái bóng người kia bất thình lình nhảy lên quan tài, ngồi chồm hổm. Những người khiêng quan ở bên dưới bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu. Mặt người nào người đấy rúm gió. Bảy búa không tin vào mắt mình, cứ trợn lên. Lạ thay, cái bóng người ngồi đó mà không ai biết ngoài bảy búa nhìn được. Bóng người kia ngửa cái cổ lên, lộ ra một vết rách, dùng tay chỉ vào vết rách, miệng cười cười nhìn bảy búa. Bảy búa chân run đến nỗi không bước nổi nữa mà khuỵu xuống. Cho đến khi hai cái quan tài được chôn sâu dưới 3 tấc đất, bây giờ là độ 3:30 chiều, ông Tiến không về nhà mà đi thẳng qua bên nhà ông thầy Sáu, kể đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy Sáu một hồi mới bảo, thường thường những vòng chết ngoài đường, chết chợ, chết trôi, mình phải làm cái lễ câu hồn người ta về. Không biết bữa giờ có ai đã làm chưa? Ông Tiến nhớ ra mới nói, dạ thưa, dạ tụi tôi lô bô quá quên anh Sáu ạ. Chưa cầu hồn mà sao ông Hiền nó về nó quậy với anh Sáu. Anh Sáu coi xem. Ông Sáu bây giờ mới thở dài, tao có tài phép gì đâu, học được 2-3 cái bùa để trấn trong nhà thôi, chứ tao cũng không biết trừ ma trừ quỷ đâu. Uống một ngụm trà, ông lại tiếp. 16 ông bà âm là ngày vía ông Nam Hải, bây coi được thì Tối nay tao nhờ mấy hai chuyện. Ông Tiến vội vàng gật đầu. Anh Sáu có nhờ chuyện gì? Anh nói tôi nghe. Thứ nhất, tối nay sắp cho tao hai cái bản lễ. Một bản lễ ra biển để câu hồn thằng Hiền thằng Hậu. Một bản lễ kia là để lên đền ông. Tao xin ông phù hộ cho cái làng trài khỏi bị ma quỷ nó quấy phá. Rồi cũng để cho người dân mà yên ổn làm ăn chứ bay. Ông Tiến vội đáp. Tưởng chuyện gì? Chuyện này thì dễ thôi anh Sáu. Thôi cũng chiều rồi. Tôi xin phép. Tôi về sắm sửa để tối còn làm lễ. Đoạn ông Tiến từ biệt ra về. Trên đường về ông ghé qua nhà dì Tư. Kể với dì Tư đầu đôi câu chuyện. Dì Tư chỉ biết ôm mặt khóc thút thít. Chú coi đó. Anh em nó bỏ tôi đi rồi. Bây giờ tôi khổ tâm. Tôi mang tiếng với chòm xóm quá chú ơi. Ông Tiến an ủi vài câu. Nói dì Tư nghe về việc cầu hồn hai anh em thằng Hiền Hậu. Dì Tư mới bảo. Mọi chuyện tôi nhờ chú. Tôi già cả rồi. Kêu tôi ra đó tôi đi không nổi. Ông Tiến dạ vâng. Từ biệt ra về. Buổi tối, ông cùng với ông Sáu, anh Chín, ba người chuyển đồ lễ ra ngoài ghe. Ông Tiến nổ máy, cái ghe từ từ ra khơi trong bóng đêm mù mịt của biển cả. Ông phải dò radar mới tìm được hướng nơi mà thằng Hiền Hậu chết đuối. Ra đúng chỗ xảy ra sự việc thương tâm, ông cho dừng ghe lại. Ba người bắt đầu bày ra bàn lễ khấn. Ông Sáu đứng thắp nhang lẩm bẩm khấn bài văn gọi hồn. Đọc một tràng, đoạn ông Sáu lấy hai con gà mái, đứng từ trên ném xuống, miệng lẩm rẩm khấn. Ông lên ba lấy nhang quỳ lạy. Lúc hai con gà đang lóp ngóp vùng vẫy dưới nước, thì bất chợt loáng một cái như là bị ai lôi tột xuống. Ông Sáu thấy thế thì mừng thầm. Ông vội vàng khấn. Quý vị đã nhận lễ, nay gia chủ xin có lễ mọn, mong quý vị lại nhận cho mọi việc hành thông. Đoạn, ông bảo ông Tiến và anh Chín gom tất cả bánh trái giấy tiền vàng mã, hai hình nhân giấy, một cái thuyền giấy, một tháp vàng mã giải hết xuống dưới nước. Xong xuôi, chợt cái ghe nghiêng hẳn vào một bên. Ông Sáu khấn to. Hồn ai được mời thì xin lên ghe, không được mời thì xin nhận lễ vật. Rồi xin tha cho. Cái ghe chồng chành một chút. Ông Sáu ấn mạnh tay xuống cái thành ghe. Miệng ông lẩm bẩm thần chú gì. Cái ghe mới thôi nghiêng. Từ dưới nước có bóng hình leo lên ghe. Ba người không ai thấy. Chỉ thấy có dấu chân ướt sũng từ từ hiện lên. Ấy chính là hồn của thằng Hậu. Nó leo lên ghe ngồi cúm rúm ở góc cabin. Ông Sáu quay sang nói với ông Tiến. Xong rồi đấy, coi quay chạy vô bờ đi, để tao làm lễ rước vong. Cái ghe ầm ầm chạy vô. Ở trong bờ mọi người cũng đã chờ sẵn. Một cái thảm vải được trải ở dưới gần mặt cát, ngay trước cửa nhà dì Tư. Cái ghe vừa cập bờ, ông Sáu nhảy xuống đứng trước mũi ghe mà thắp nhang khấn vái. Đoạn ông bảo dì Tư đi trước, trên tay cầm cái đèn dầu soi đường, nhưng phải đi ở bên ngoài cát, không được đi vào tấm vải, cũng không được để cho đèn tắt. Người mới chết vẫn đang trong trạng thái mơ hồ hoảng loạn, cần phải soi đường dẫn lối cho họ về nhà. Vong hồn sẽ nhìn theo ánh sáng của đèn dầu mà đi. Bấy giờ, nếu như ai tinh mắt sẽ thấy, sau mỗi bước chân của dì Tư sẽ hiện lên một dấu chân ướt trên tấm vải. Khi bóng dì Tư đã đi đến gần cửa, ông Tiến thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao cầu hai vong hồn lại chỉ có dấu của một đôi chân? Ông giật mình quay lại. Ông Sáu lúc này đã lặng lẽ đi thẳng lên đèn của ông Nam Hải. Ông Tiến suy nghĩ, nếu như chỉ có một hồn vào bờ, vậy một hồn còn lại đã đi đâu? Như nhớ ra điều gì, ông kêu lên. Chết mẹ rồi, thằng Chín... Tìm xung quanh không thấy anh Chín đâu. Lúc này anh Chín đã chạy xe ghe ra xa bờ, buông neo. Anh bỏ cái thúng xuống, loay hoay tìm cái rầm. Vừa leo xuống thúng, anh thấy có bóng đen đang đứng dưới nước, đưa tay vịn lên thành ghe. Anh Chín giật mình. Chú Năm, quên cái gì sao mà lội bộ ra đây chú Năm? Leo lên rồi con chở chú vô. Nhưng cái bóng đen không nói năng gì cả. Anh Chín lại hỏi. Quậy chú Năm, kêu không trả lời em sao? Leo lên con chở vô này, hay là chú định bơi vô? Anh Chín đưa tay khều khều cái bóng. Cái bóng đen từ từ quay đầu lại. Cái đầu quay 360 độ một cách ghê rợn. Bấy giờ anh Chín mới nhận ra không ai khác đó là anh Hiền, là bóng ma của anh Hiền đang đứng đó. Anh Chín kinh hãi rú lên một tiếng. Hồn ma của anh Hiền lao lên chụp đầu của anh Chín mà lôi xuống nước. Anh Chín chới với bám chặt lấy cái thành ghe. Lực lôi mạnh làm cho anh Chín bị lật thúng. Cái thúng bị ụp chìm dần. Anh Chín vùng vẫy, chỉ thấy tiếng cười của anh Hiền vang lên sằng sặc. Sao mày thấy xả tao gần chết mà mày không cứu anh em tao? Bây giờ mày phải đi theo chúng tao, phải đi theo chúng tao. Anh Chín bây giờ đã ngạt thở, tím tái, vùng vẫy. Anh bám vào cái thành ghe định leo lên, vậy mà anh Hiền lại chụp lại cái chân mà lôi tột xuống. Anh Hiền cứ thế mà dìm anh Chín xuống. Lúc này anh Chín đã uống nước no căng cả bụng. Tao giết, tao bắt tụi bay theo anh em tao, tao bắt hết, tao bắt hết. Còn đang cười đắc ý thì từ đâu xuất hiện hai cái bóng đen to lớn, trên người mặc giáp, tay cầm kiếm, mà lao tới chụp lấy bóng ma của anh Hiền, lôi thẳng về đền thờ ông Nam Hải. Anh Chín không còn bị kéo, mới ngoi lên trên ghe. Anh run lên cầm cập. Bấy giờ ông Tiến mới trèo thúng ra, thấy anh Chín đang nép trong cabin. Ông Tiến mới hỏi. Phải mày ông Chín ơi? Anh Chín hoảng hốt. Chú Nam ơi, con ma. Ông Tiến cột cái thúng vô ghe, nhảy lên. Tao đây, ma có gì bây? Bấy giờ anh Chín mới hoàn hồn. Chú Nam ơi, thằng Hiền nó kéo con theo. Nó nói nó bắt hết mấy người chú ơi. Nó nói giết con nữa chú ơi. Nghe anh Chín nói, ông Tiến lạnh cả người nổi da gà. Rồi nó đâu? Sao mày thoát được? Anh Chín mếu máo. Tự nhiên rồi con bị nhấn nước. Con thấy, con đã tưởng con bị nó dìm chết. Rồi đột nhiên nó biến đâu mất. Con leo lên con ngồi chỗ ấy. Rồi cái thúng của tao đâu? Chìm rồi. Là nó nhấn chìm rồi. Thôi được rồi, mai sáng tao ra đây tao vớt. Giờ xuống thúng tao chở vô. Anh Chín lắc đầu. Không đâu, chú Năm ơi, giờ con mà xuống rồi nó vùi con tiếp đấy cháu. Mày không xuống, tao đi vô mày đây mình. Nó leo hẳn lên ghe nó vùi mày đó. Không chú Năm, con đi theo chú, con đi theo chú. Thế rồi, anh Chín run run rẩy rẩy leo lên trên thúng để cho ông Tiến đưa anh về. Về tới nơi, anh Chín chạy như bay đến trước cửa nhà dì Tư. Anh ngồi dưới bậc thang run rẩy. Mọi người hỏi anh Chín kể lại mọi chuyện, ai nấy đều ớn lạnh. Ông Tiến vừa mới bước vào đến cửa thì bất chợt có người đàn bà ôm mặt khóc tu tu. Mẹ ơi, con về rồi đấy mẹ ơi. Con lạnh lắm mẹ ơi. Dì Tư thấy vậy thì mếu máo. Hiền vào ông con. Phải Hiền không con? Không, con làng hậu. Mẹ ơi. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, dì Tư lại càng khóc to hơn. Cứ thế mà ôm người phụ nữ kia vào lòng. Hồn ma của anh Hậu nhập trong xác người phụ nữ, nấc lên từng hồi. Kể lại bị ma ra nó kéo, bắt thế chỗ. Là anh Hiền to con hơn nhảy xuống cứu, thì lại bị cái chân vịt nó chém. Vì chết oan, cho nên ôm hận mà hóa thành quỷ. Bây giờ, anh Hiền đã trốn về trước mà đã hóa thành quỷ, quyết định bắt hết người này người kia mà theo. Lúc nãy thấy có hai âm binh ở đền ông Nam Hải đã đến, định bắt lấy hồn ma của anh Hậu, nhưng lại nhận ra là anh Hậu đang đứng trên con đường âm để dẫn về nhà, cho nên lao vụt ra ngoài biển mà bắt hồn của anh Hiền để về đền ông trừng phạt. Nghe đến đây dì Tư như muốn ngất lịm. Anh Chín cũng mới hiểu ra hồi nãy là bóng ma của anh Hiền bị bắt đi, chứ nếu không cứ để đó vùi thì có khi bây giờ anh Chín cũng đang nằm dưới đáy nước. Nói xong, bóng ma của anh Hậu dặn dì Tư thường xuyên nhang khói, ăn chay tỳ trì tụng sám hối, mong giảm đi nghiệp lực cho anh Hiền để hai anh em sớm ngày đầu thai. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Vong hồn của anh Hiền không còn phá phách nữa. Ngay đâu là ông Sáu đã gửi vong hồn của anh Hiền luôn ở trên đền ông để mà tu tập, sớm ngày được siêu sinh. Từ khi chuyện này xảy ra, người ta cấm tuyệt đối bọn trẻ con không được ra tắm biển nữa. Muốn tắm thì nhất định phải có người lớn đi cùng. Đặc biệt là những ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch thì nhất định không được tắm. Bởi những ngày ấy, người ta có kinh nghiệm nói là biển dễ động và nặng âm khí. Còn về phần thằng Cu Hà, năm tháng dần trôi, nhưng câu chuyện nó chết hụt đó, chuyện ma quỷ ở xóm trài vẫn cứ mãi ám ảnh nó cả phần đời về sau. Mỗi một lần đứng trước biển mênh mông, nó lại rùng mình. Biển cả đem lại nguồn sống cho con người, nhưng cũng vùi thay biết bao nhiêu người con ở đó. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.